Chương 539, chỉ điểm Triệu Chí Kính. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem ngươi cũng đừng đánh. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Hồng Thất Công cười nói, đi, chúng ta lập tức đi tới. Làm qua 3 giờ đồng hồ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi nên luyện công. Hồng Thất Công cười nói, không có chuyện gì, ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại ly khai A nói xong, bọn họ đều rời đi. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo nhìn. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ tất cả đều tới đến rồi địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nhìn Triệu Chí Kính luyện công A. Quách Phù cười nói, tốt, ta đang muốn nhìn đâu. Vì vậy, bọn họ tất cả đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem Triệu Chí Kính võ thuật rất cao cường. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Triệu Chí Kính, ngươi bây giờ qua đây, ta có chuyện muốn nói. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đi, ta tới rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nói tiếp, mà Triệu Chí Kính cười nói, được rồi, ta xem tốt vô cùng. Ta bây giờ tiếp tục luyện công. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Triệu Chí Kính luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi bây giờ nghe một cái. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, ta cứ như vậy muốn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta luyện khác chiêu thức. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không cần, ta xem những chiêu thức này tốt vô cùng. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta mau nhanh đọc sách. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta xem chúng ta cũng không cần, ta bây giờ muốn ngủ. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền nằm. Làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ tất cả đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Triệu Chí Kính cười nói, không cần, ta tiếp tục ở đây luyện công. A Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi nếu là nói như vậy, ta thật cao hứng. Làm trải qua thời gian rất lâu, Triệu Chí Kính dừng lại, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn mời cùng mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi mau nhanh lấy tới, ta đã nói với ngươi, ta nhất nguyện ý uống mật. Triệu Chí Kính cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bưng mật uống, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều uống sạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi. Triệu Chí Kính cười nói, đúng a, ta hiện tại đến phía trước đi một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta đến khác địa phương đi xem đi. Lâm Thiên Diêu cười đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi ra phía ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên đi xem Chu Bá Thông, ta còn muốn với hắn đối với luyện võ công. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ tới đi. Vì vậy, bọn họ đi tới Chu Bá Thông trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta biết võ công của ngươi rất cao. Chu Bá Thông cười nói, không sai, ta liền thì cho là như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đi qua đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tới, chúng ta hiện tại đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi bây giờ dừng lại, ngươi nên ngồi xuống nghỉ ngơi. Chu Bá Thông cười nói, ta không sao, ta phải tiếp tục luyện công. Lâm Thiên Diêu nói, ta nhìn ngươi tả hữu hô bắc rất lợi hại. Chu Bá Thông nói, dĩ nhiên, bằng không, chúng ta luyện một cái. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đối với đấu, mà lúc này, Quách Phù vẫn còn ở học tả hữu hô bắc chiêu thức, làm trải qua thời gian rất lâu, nàng học xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống. Chu Bá Thông cười nói, ta biết nói xong, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta đến phía trước nhìn. Nói xong, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Đạt Nhị Ba tới rồi, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, người này lai giả bất thiện, xem ra lần này, ta muốn hảo hảo giáo hơn hắn. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, chúng ta muốn với hắn đối luyện một cái. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Đạt Nhị Ba đánh tới. Đạt Nhị Ba lớn tiếng nói, công phu thật là lợi hại, xem ra ta nếu muốn đánh bại các ngươi, ta còn muốn dùng rất nhiều chiêu thức. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhi ba, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta, ta xem ngươi cũng đừng đối với đấu. Đạt Nhi ba lớn tiếng nói, hai anh, cái này không thể được, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đánh bại ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút ra vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, làm qua thêm vài phút đồng hồ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Đạt Nhi ba, ta xem thôi được rồi, ngươi nếu là tiếp theo đánh, ngươi nhất định phải xảy ra vấn đề. Đạt Nhi ba lớn tiếng nói, hai anh, chúng ta về sau chờ coi. Nói xong, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền rời đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến Lớn Hải trước mặt nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại đã nghĩ xem Đại Hải. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này nước biển không sai. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, ta cũng chứng kiến khối này. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta xem chúng ta ngồi xuống tương đối khá. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất nhìn phía trước mặt đất.